Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, cách đó không xa lửa trại bên Dạ Xoa Vương chính thờ ơ lạnh nhạt một màn này, gia nhập ma tương. Tương đại gia đình Thiên Ưng Mã Nhĩ đã bị mặt khác ngựa con bắt lấy giáo dục một phen. Biết ở bên ngoài không thể cấp lão đại mất mặt, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn ngoan ngoãn trả lời nói. Vừa rồi cấp tiểu kẻ điên, chính hắn áo choàng không biết ném tới nơi nào, mà Tương Tương lông mày hơi chọn. Tiếp theo đem chính mình trên người áo choàng dài xuống dưới thế hắn phủ thêm. Ban đêm lạnh, người nhiều ít chú ý một chút thân thể. Bên này khí hậu càng thêm ác liệt, hắn hơi hơi nheo lại mắt. Tựa hồ là bởi vì quần áo thượng nàng tàn lưu nhiệt độ cơ thể mà cảm thấy thoải mái. Ma Tương Tương lại nói, ta làm ngươi xem tiểu kẻ điên, ngươi đừng làm cho hắn đem chính mình đùa chết là được. Hắn là hỗn huyết loại, thân thể so ngươi hào, không cần phải xen vào hắn, chính là hắn thể chất. Thiên Ưng Mã Nhĩ trần chờ nói, không quan hệ, hắn cũng không phải thuần chủng quỷ hút máu. Liền tính ra thái dương nhiều lắm đã bị phơi vựng, sẽ không có việc gì. Chính mình áo choàng đánh mất liền chính mình đi tìm, hoặc là về sau đều không cần xuyên, nàng khuôn mặt thượng mang theo cười. Lời nói lại có chút lãnh khốc, hiển nhiên cũng không phải cái loại này cưng chiều hài tử ra trường. Thiên Ưng Mã Nhĩ thành thật gật đầu, vì thế nàng nhón chân sờ sờ hắn đầu. Liền làm hắn bay trở về đi, khoa địch đại nhĩ không biết khi nào đã ăn mặc áo tắm dài ra tới. Hiển nhiên hắn ở phòng tắm vòi sen đã nghe xong bọn họ đối thoại. Hắn nhìn thoáng qua quay quanh doanh địa bay lượn Thiên Ưng Mã Nhĩ. Người dưỡng này chỉ liệp ưng cũng không tệ lắm mơ siêu, hắn là một cái thực đáng yêu hài tử. Cũng thực nghe lời, nàng ngắn gọn đánh giá một câu. Cũng không có tiến vào phòng tắm vòi sen cọ rửa y tứ. Làm mặc tức quay quanh chính mình chuyển động một vòng liền một thân thoải mái thanh tân nằm. Đảo, ngươi không đi vào ngủ sao? Khoa địch đại nhị ý thức được đối phương quyết định ở sân phơi nghỉ một đêm mơ siêu, ngày sớm chút. Nghỉ ngơi đi, nàng cam chịu, lúc này khoa địch đại nhị mới phát hiện vẫn luôn cảm thấy không thích. Hợp địa phương. Tuy rằng Tây Huyễn thế giới không có gì trọng nam khinh nữ truyền thống. Nữ tính mạo hiểm ra đồng dạng rất nhiều, nhưng đại đa số nam tính đối với nữ tính đều bảo lưu lại vài phần tôn trọng. Cũng chính là cái gọi là thân sĩ, mà nữ thần vinh quang sở tôn sùng kỵ sĩ nói cũng tế cứu xuống dưới. Cũng có rất nhiều muốn khiêm nhượng nữ tính chi tiết, thả vô luận như thế nào, chỉ cần hắn vẫn là quang minh dưới trướng kỵ sĩ trường. Hắn liền không thể biểu hiện ra đối nữ tính không tôn trọng cùng chửi bới. Cho nên, ta cũng không cần ngươi loại này khiêm nhượng. Nữ sĩ, khoa địch đại nhĩ mới vừa rồi còn nhỏ nước sợi tóc không biết khi nào đã biến thoải mái. Thanh tân, lúc này màu bạc tóc dài rối tung, xứng với hắn kia trương như mộng như ảo mặt, chẳng sợ áo tắm dài kéo khẩn thật. Cũng thực dễ dàng làm người lâm vào không thanh tỉnh trạng thái, cho nên Ma Tương Tương không có xem. Hắn, nàng cũng không phải thật sự thích đem chính mình giường nhường ra đi. Nhưng nàng yêu cầu làm chính mình lưu tại Dạ Hoàng ngẩng đầu liền có thể nhìn đến địa phương. Đây là một loại lẫn nhau hai bên thỏa hiệp cùng tôn trọng, ngươi là chính mình ngủ đến trên giường. Vẫn là muốn ta đem ngươi bắt qua đi. Khoa địch đại nhĩ không nghĩ lại nhiều lời. Hắn làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, Ma Tương Tương còn chưa tới kịp nói cái gì, liền bị hắn bắt cóc đi vào trong nhà, theo sân phơi môn bị khép lại, người ngoài cũng vô pháp lại nhìn trộm bên trong phát sinh hết thảy, Dạ Hoàng bực bội cuốn cuốn. Chính mình bím tóc, nhưng chung quy lựa chọn ngồi ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác mà bên kia Ma Tương Tương bị khoa địch đại nhĩ ném vào giường đệm. Hắn đem nàng đẩy đến một bên lại tùy ý xả quá chăn cho nàng bọc lên. Liền an tĩnh nằm ở bên kia thu ốc nội tiểu đêm đèn rất có linh tính dập tắt. Dù vậy Ma Tương Tương vẫn là có thể thấy hắn hơi hơi tản ra áo tắm dài. Hắn trực tiếp đem nàng kẹp ở dưới nách một tay ôm có. Quần áo nhiều ít có chút hỗn độn, làm một người kỵ sĩ. Lúc này ngài chẳng lẽ không nên lựa chọn ngủ dưới đất hoặc là ngủ sofa sao? Ma Tương Tương tức khắc cảm thấy không quá thoải mái. Nàng không thích ngủ thời điểm bên cạnh còn nằm một người. Này sẽ làm nàng sinh ra chính mình lãnh địa bị xâm phạm ảo giác. Không, này đã không phải ảo giác. Xác thật có người xâm chiếm nàng lãnh địa, cái này làm cho nàng cảm thấy không mau. Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Khoa Địch Đại Nhĩ lại không phải ngốc tử, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng ghét bỏ, thấy đủ đi. Này đã là ta lớn nhất thoái nhượng, dù sao vào nhà lúc sau cũng không có người biết ngươi rốt cuộc ngủ chỗ nào, hắn nói quay cuồng. Thân thể, nằm nghiêng đối diện nàng khép lại hai mắt, Ma Tương Tương trầm mặc vài giây. Hỏi, kia ngài có thể quay người đi sao? Như vậy ta ngủ không được, hắn không có bất luận cái gì biểu tình. Tựa như thật sự ngủ rồi giống nhau. Cùng lúc đó lại có vô hình áp lực tràn ngập, nàng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Biết nếu chính mình lên tiếng nữa đối phương liền sẽ sử dụng vật lý phương thức cưỡng chế làm nàng. Ngủ, Ma Tương Tương không có số đối phương lông mi tâm tình. Tuy rằng vị này quang huy kỵ sĩ lớn lên giống cái thiên sứ. Nhưng đối với hiện tại nàng tới nói chính là một con ác ma. Huống hồ lớn lên lại xinh đẹp lại như thế nào. Còn không phải không thể đụng vào, nàng không nghĩ đem phía sau lưng để lại cho đối phương. Chỉ có thể nằm ngửa trầm mặc nhìn về phía nóc nhà. Mà qua một hồi lâu Khoa Địch Đại Nhĩ đột nhiên ra tiếng. Vẫn luôn trợn tròn mắt là sẽ không ngủ, ta ngủ không được, mơ hồ gian nàng tựa hồ nghe tới rồi. Hắn ghét bỏ sách một tiếng, nhưng Ma Tương Tương không xác định này có phải hay không chính mình ảo giác. Bởi vì kỵ sĩ đột nhiên bắt đầu ca hát, nguyên bản hẳn là làn điệu mềm nhẹ khúc hát du. Từ hắn trong miệng sướng ra tới lại như là nhẹ tụng kinh thánh. Không, không có bất luận cái gì cảm tình đầu nhập cùng thành kính chi tâm nói. Đọc kinh thánh cùng bình thường đối thoại cũng không có gì khác nhau, nhưng nàng vẫn là ngủ rồi. Cưỡng chế tính lâm vào ngủ say, mất đi ý thức trước một giây. Ma Tương Tương trong đầu chỉ có một ý tưởng. Ma Pháp cũng thật thần kỳ a, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi biết cùng chương lặp lại sửa chữa 7-8 thứ lại vẫn là thu được sửa chữa chạm đoàn tâm. Tình sao, ta đã là một cái không có cảm tình học lại cơ, Ma Tương Tương. Ta chỉ là cùng ngươi nói hai câu lời khách sáo thôi Khoa Địch Đại Nhĩ. Ta cũng chỉ là cùng ngươi khách khí một chút dạ hoàng. Ta nói các ngươi hai không mệt sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, A Cửu là nam thần tiểu mê muội, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cầu 10 bình, ra kia Tây Á 9 bình, vân vân vân tương đương giao một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Rời giường khi sáng sớm 5:40, Ma Tương Tương ở một trận hít thở không thông cảm giác áp bách bên trong tỉnh lại. Nàng trước tiên bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua ý thức nhỏ nhặt phía trước đã xảy ra cái gì, thần. Thì ma pháp, tiếp theo nàng nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở, cổ chỗ như là buộc lại lạnh lẽo tơ lụa. Nàng miễn cưỡng chuyển động tầm mắt, liền thấy được cùng mất đi ý thức phía trước bảo trì đồng dạng tư thế ngủ Khoa Địch Đại Nhĩ. Duy nhất có điều bất đồng đó là nàng rõ ràng nhớ rõ mất đi ý thức phía trước hai người cách xa nhau. Không dưới 1 mét, mà hiện tại hắn cả người đều triền ở trên người nàng, thực rõ ràng này không phải nàng vấn đề. Bởi vì nàng còn tại chỗ, tự tiện sấm đến nàng bên này chính là Khoa Địch Đại Nhĩ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng tối hôm qua phát sinh sự. Mặc dù mất đi ý thức lại như cũ quật cường vô cùng chính mình mặc kệ bị như thế nào tễ đều kiên. Định không chịu dịch một chút, vì thế cuối cùng Khoa Địch Đại Nhĩ tễ bất quá nàng. Mất đi đem nàng tễ đến giường chân tốt nhất cơ hội. Đơn giản trực tiếp ngủ đến trên người nàng, này hai người đều không phải thích cùng người cùng. Dương tính tình. Hai tranh chấp phong hạ ai cũng không đem đối phương cấp lộng đi xuống. Vì thế bởi vì thực lực chênh lệch, vì thế cuối cùng nàng bị đè ở phía dưới, mà Tương Tương ôn nhu săn sóc chỉ nhằm vào người một nhà. Cho nên đối với cái này thích an bài chính mình lâm thời đồng đội. Nàng không hề nhân từ chi tâm muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Nàng thật sự sắp hít thở không thông, mặc dù chỉ là vô ý thức hành vi. Khoa địch đại nhĩ lực cổ tay cũng cực kỳ kinh người, sau đó chỉ là nhận thấy được nàng dị động. Đối phương liền bất mãn ấn xuống nàng, còn đem cằm thật mạnh đè ở nàng đỉnh đầu. Bá đạo giống cái hùng hài tử, này phân đem nàng làm như thú bông ôm gối thái độ chọc giận Ma Tương Tương. Nàng chuẩn bị dùng nhất nguyên thủy đánh thức phương thức, nhưng mà ở nàng sắp mở miệng thời điểm, bên cạnh truyền đến thật nhỏ khí âm. Không cần nói chuyện, đoàn trưởng rời giường khí siêu cấp trọng, Ma Tương Tương cả kinh. Khang Đức Thụy tư thế nhưng vẫn luôn nằm ở nàng mặt khác một bên. Mà vừa rồi nàng lại không có phát hiện đối phương, nàng dùng dư quang liếc qua đi, tiếp theo nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng quả thực không dám tưởng tượng ở trên giường còn nằm hai người dưới tình huống đối phương cư. Nhiên còn dám lòa, ngủ. Càng đáng sợ chính là nàng tối hôm qua bị ném đến trên giường khi rõ ràng quần áo chỉnh tề. Vì cái gì hiện tại lại ăn mặc một cái váy ngủ? Lúc này giấu ở đệm chăn hạ chính là, nàng vẫn luôn không có gì cảm xúc dao động khuôn mặt rốt cuộc vặn vẹo. Mắt thấy nàng sắp bạo khởi, Khang Đức Thụy Tư nhẹ nhàng cắn nàng vành tai nói, 10 phút cũng nhịn không nổi sao? Lại quá một lát chính là đoàn trưởng bình thường huấn luyện thời gian. Hắn sẽ đúng giờ thanh tỉnh tối tăm trong nhà. Ma Tương Tương lại đem Khang Đức Thụy Tư bên môi kỳ dị mỉm cười xem rõ ràng. Bao gồm hắn trước nhiệt hai mắt, nhịn không nổi cũng không quan hệ. Hôn ta một ngụm, ta giúp ngươi thoát khỏi đoàn trường. Ngươi đến tột cùng thích ta cái gì? Ma Tương Tương thoạt nhìn có chút u buồn, tuy rằng không có đem mặt sau câu kia ta sửa còn không được nói ra, nhưng là kháng cự ý tứ đã phi thường rõ ràng, ngươi đang nói cái gì? Ta không có thích ngươi, hắn như là sinh khí giống nhau chọc chọc nàng mặt. Tiếp theo lại hôn đi lên, cũng không phải giá rẻ thích, mà là ái, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, liền rơi vào bể tình. Muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở, hắn bị một con kim sắc long chảo chụp bay. Giây tiếp theo mạnh mẽ tránh thoát khoa địch đại nhị ôm ấp Ma Tương Tương tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi đã đá văng sân phơi môn lui đi ra ngoài. Mà Khang Đức Thụy Tư còn không có tới kịp nói cái gì liền hiểm hiểm một tránh. Tránh thoát khuôn mặt âm trầm khoa địch đại nhị nghênh diện tấu tới một quyền. Lúc này vị này có thiên sứ khuôn mặt mỹ nhân hai mắt vô thần. Nhưng đáng sợ nói nhỏ thanh đã vang lên. Ta chán ghét có người quấy dậy ta ngủ, Khang Đức Thụy Tư một cái quay cuồng rơi xuống giường. Gian nan cười nói, đoàn trưởng, cũng không vài phút, sớm một chút hô hấp một chút sáng sớm không khí không hảo sao. Một phút cũng nên chết, theo kim loại va chạm thanh, hai người thế nhưng rút kiếm. Nếu lúc này cùng khoa địch đại nhĩ giao chiến không phải Khang Đức Thụy Tư, khả năng vị này kỵ sĩ trường đã sắc mặt an ổn ôm một người đầu đi vào giấc ngủ, Ma Tương Tương lạnh. Nhạt Triệu Gia Mặc tức thế chính mình một giây đổi trang. Vẫn luôn kỳ dị mộc chất anh vũ đột nhiên lẻn đến nàng trên vai. Tiêm thanh cao giống, rời giường phóng thủy lạp. Này chỉ tiểu anh vũ là kinh dương dương mang cho nàng tiểu ngoạn ý nhi. Hắn đối nàng như là đối thê tử tôn trọng lại như là ở hống muội muội. Tóm lại này đó ý nghĩa không rõ tiểu ngoạn ý nhi rất nhiều đều trở thành ngựa con nhóm bóng ma, đừng. Nói Ma Tương Tương tiểu đệ, Dạ Xoa cùng bọn kỵ sĩ cũng toàn bộ bị dọa thanh tỉnh. Thiên ưng mã nhĩ một cái lao xuống liền bế lên Ma Tương Tương rời đi này đống thụ ốc. Giây tiếp theo thụ ốc thế nhưng mạnh mẽ tan rã. Bị nội bộ lực lượng đánh sập, mà bị anh vũ một tiếng giống bừng tỉnh ngựa con nhóm đã thuần thục chui vào ảnh vực. Lúc này hậm hực từ Ma Tương Tương sau lưng vụt ra tới. Kinh ngạc nhìn một màn này, địch tập, hẳn là không phải, lão đại cũng chưa hạ mệnh lệnh, pháp đức lai mạn đã nhận ra cái gì? Hắn hưng phấn nói, ta có thể đi vào cùng nhau đánh sao? Ngoan ngoãn đợi. thật sự nhàm chán liền đi đem tiểu kẻ điên tìm trở về. Đừng gây chuyện, Ma Tương Tương xem cũng chưa xem hắn, Dạ Hoàng không biết khi nào đã đứng ở nàng bên người, hắn một chân đá phi tạp tới đầu gỗ, khó chịu nói, đại sáng sớm bọn họ nháo cái gì nội chiến, rời giường khí đâu, Ma Tương Tương trên mặt đã thay không hề sơ hở mỉm cười. Không hiểu các ngươi này đó dị giới người đam mê, Dạ Hoàng phun tào một câu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ma Tương Tương tay trái, nơi đó đã khôi phục trơn bóng trắng nõn, chút nào nhìn không ra lúc trước kim lân trải rộng giữ tận hung hãn bộ dáng, hắn như suy tư gì. Trầm mặc không nói, vài phút sau khoa địch đại nhĩ dường như không có việc gì đã trở lại. Lúc này hắn ngăn nắp lượng lệ, lại khôi phục thành ngày thường thần thánh cao khiết bộ dáng. Ma Tương Tương lặng lẽ nhìn thoáng qua thời gian. Vừa vặn là Khang Đức Thụy Tư theo như lời đoàn trưởng huấn luyện thời gian, tuy rằng xa di thế giới. Cùng các thế giới khác thời gian không bình đẳng, nhưng thông qua thần quyến chi thành mua sắm đạo cụ, bọn họ có thể xảo diệu thay đổi thời gian, Khang Đức Thụy Tư chậm một hồi lâu mới lại đây. Hắn vẻ mặt đưa đám cuốn lấy Ma Tương Tương, tỉ tỉ, nhân gia bị đoàn trưởng đánh đau quá, mặt đều sưng lên. Sợ dọa đến ngươi còn chuyên môn chữa khỏi mới lại đây, rất khó nói hắn trong miệng sưng rớt mặt rốt. Cuộc là bị đoàn trưởng đánh vẫn là bị Ma Tương Tương chụp. Nàng giả cười nói, khoa địch đại nhĩ các hạ chính là một chút việc đều không có tỉ tỉ đây là khinh thường ta sao? Khang Đức Thụy Tư càng uể oải, ta tuy rằng hiện tại đánh không thắng đoàn trưởng, nhưng về sau nhưng không nhất định, hơn nữa đoàn trưởng cũng bị thương. Bất quá hắn thể chất tương đối đặc thù tự lành thực mau. Hắn mới sẽ không để cho người khác nhìn đến hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng. Hết chương.